Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, Đan Dương bao che. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tiêu Lạc Bạch đánh bại. Kế tiếp người tiếp tục tỉ thí, bất quá, bọn họ cũng không có cưới công chúa Đan Dương tâm tư. Cho nên cái này đánh lúc này cũng không có làm sao chia ra thắng bại tới. Cái này không phân được thắng bại, cũng chỉ có thể tạm thời thôi. Mà Lý Thế Dân nơi này, lớn nhất tư tưởng mở ra, chuyện về sau như thế nào, hắn ngược lại cũng không làm sao để ý. Dù sao, chỉ cần không phải Tiêu Vương, công chúa Đan Dương gả ai cấp cũng được. Thành Trường An hạ nổi lên mưa xuân. Mưa xuân không phải rất lớn, tích tích lịch lịch, cào ở trên mặt người rất ướt át, rất thoải mái. Tiêu Lạc Bạch trở lại dịch quán lúc này Tiêu Đức thiếu chút nữa không nhận ra hắn. Lạc Bạch, Tiêu Đức trợn to hai mắt nhìn chằm chằm mình nhi tử. Thật là có chút không dám tin tưởng đây là thật. Từ nhỏ đến lớn, ai dám đánh hắn như vậy nhi tử? Tức giận, tức giận. Mà lúc này Tiêu Lạc Bạch, thần sắc lại là lộ vẻ được hết sức dữ tợn, chẳng qua là hắn động một cái diễn cảm, trên mặt liền đau không được. Ai đánh, nói cho phụ vương, ai đánh, Tiêu Lạc Bạch nói, Trình Sử Mặc đánh, không nghĩ tới hắn ra tay nặng như vậy. Tốt ngươi cái Trình Sử Mặc, lại dám đánh nhi tử ta, phụ vương cái này thì tìm hắn tính sổ đi. Trình Giảo Kim là quốc công, thế lực không kém, nhưng hắn Tiêu Vương thật đúng là không đem Trình Giảo Kim coi ra gì. Hắn phải đi tính sổ, nhưng lại bị Tiêu Lạc Bạch cản lại. Phụ Vương, Thánh Thượng để cho tỷ võ. Ta thua, ngươi đi tìm Trình Sử Mặc tính sổ. Đây không phải là để cho người chê cười chúng ta sao? Bình thường tỷ võ, thua chính là thua. Thua liền sau đó còn tìm người mà tính nợ. Vậy nhất định sẽ bị Thành Trường An quyền quý cười đến rụng răng. Đặc biệt là ở nơi này dạng một cái vạn nước tới chiều thời cơ. Những phiên vương khác nếu là biết, chỉ sợ càng sẽ xem bọn họ không dậy nổi. Tiêu Lạc Bạch vừa nói như vậy, Tiêu Đức vậy thì dừng lại. Mặt của bọn họ từ còn là rất trọng yếu. Hừ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái thù này, không thể cứ tính như vậy. Tiêu Lạc Bạch mặc dù bị đánh, nhưng lúc này vẫn có thể giữ bình tĩnh. Phụ vương, hôm nay cuộc tỉ thí này, điểm khả nghi trùng trùng à. Trình Sử Mặc bọn họ mấy người này đang đánh nhau lúc này cũng không dùng sức thế nào. Đánh ta lúc này ngược lại là điên cuồng. Ta hoài nghi đây là có người sau lưng giở trò, cố ý quấy nhiễu ta và công chúa Đan Dương. Tiêu Lạc Bạch là một người thông minh, đánh nhau có lẽ không được, nhưng xem sự việc, có lúc vẫn là rất chính xác. Hắn như thế nói xong, Tiêu Đức liền ngưng nổi lên chân mày. Có người ngăn trở, chẳng lẽ là Thánh Thượng? Chuyện này chỉ sợ cùng Thánh Thượng cũng không khỏi quan hệ. Nghe được cùng Lý Thế Dân có quan hệ, Tiêu Đức liền càng tức giận. Cái này Lý Thế Dân cũng quá không cho cha con chúng ta hai người mặt mũi. Cự tuyệt liền cự tuyệt, sai người còn dùng như vậy thủ đoạn hạ lưu. Đáng ghét, đáng ghét. Tiêu Đức nội tâm đối với Lý Thế Dân đột nhiên sinh ra một cổ trước đó chưa từng có hận ý. Mặc dù ở chỗ này trước, hắn liền đối với Lý Thế Dân không hề biết làm sao trung thành. Nhưng bây giờ là đặc biệt bất trung lòng. Hiện nay làm thế nào? Chúng ta không thể đi tìm Trình Sử Mặc phiền toái. Bất quá có người có thể à, có người có thể. Ngươi nói đúng, công chúa Đan Dương. Tiêu Lạc Bạch gật đầu một cái. Ta đều như vậy bị người khi dễ. Phụ vương ngài nói, công chúa Đan Dương vẫn ngồi yên sao? Không sai, không tệ. Vậy là ngươi phải đi tìm một chuyến công chúa Đan Dương sao? Không, không đi tìm hắn. Không chỉ có không đi tìm, còn muốn ẩn núp nàng, suy đoán lòng phụ nữ ý. Tiêu Lạc Bạch so Tiêu Đức muốn có kinh nghiệm hơn một ít. Hoàng cung tỉ thí sự việc, rất nhanh liền truyền đến công chúa Đan Dương nơi này. Công chúa Đan Dương sau khi nghe được tin tức này, đối với Tiêu Lạc Bạch là tràn đầy lòng tin. Ở nàng nhìn lại, vì mình, Tiêu Lạc Bạch nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chẳng qua là rất nhanh, công chúa Đan Dương thì biết kết quả, hoặc là nói, không có kết quả, không có kết quả, đối với nàng mà nói là chuyện tốt, dù sao giống như Trình Sử Mặc, Quý Trì Bảo Lâm những người này, nàng cũng không muốn gả. Ở nàng nhìn lại, Trình Sử Mặc những người này vẫn còn con nít, chẳng qua là, trừ những thứ này ra, hắn còn chiếm được một cái tin. Đó chính là Tiêu Lạc Bạch thua, hơn nữa bị người đánh thành đầu heo. Vừa nghĩ tới Tiêu Lạc Bạch bị đánh, công chúa Đan Dương trong lòng không nhịn được chính là đau xót. Cái này Trình Sử Mặc làm sao ra tay nặng như vậy? Trong lòng suy nghĩ, công chúa Đan Dương liền phái người đi tìm Tiêu Lạc Bạch. Chẳng qua là nàng người đi dịch quán sau đó, nhưng không công mà về. Tiêu Lạc Bạch người đâu? Công chúa điện hạ, Tiêu Lạc Bạch không chịu tới gặp công chúa. Nói hắn thẹn với công chúa, hơn nữa hắn bây giờ dáng vẻ cũng sợ hù được công chúa. Tiêu Lạc Bạch hình dáng gì? Công chúa Đan Dương lòng lại đau, cả người mặt đều bị đánh sưng, hơn nữa lỗ mũi vậy đả thương, muốn tốt không có 10 ngày nửa tháng, sợ rằng không được. Liền cái này, còn có thể ở trên mặt lưu lại vết sẹo. Nói tới chỗ này, lúc này cái đó người làm lại không nhìn được thêm liền một câu, bị đánh thật là thảm à. Vừa nghĩ tới Tiêu Lạc Bạch bây giờ bị đánh rất thảm, công chúa Đan Dương nội tâm đau buồn đột nhiên liền chuyển hóa thành tức giận. Trình Sử Mặc, tốt người cái Trình Sử Mặc à. Liền suy nghĩ, công chúa Đan Dương liền trực tiếp đi Lô Quốc công phủ. Mưa xuân vẫn còn ở tí tách lịch hạ. Sau giờ ngọ, Lô Quốc công phủ khó khăn được bình tĩnh một chút. Phong cách cổ xưa phủ trạch, nhìn như tựa như là đang vẽ trong. Mà ngay tại lúc này, công chúa Đan Dương mang người liền xông vào. Trình Sử Mặc, ngươi cho bổn công chúa đi ra. Công chúa Đan Dương hô to kêu to. Trình Sử Mặc thấy sau đó, nhất thời sợ run lập cập, sau đó liền muốn trốn. Có thể công chúa Đan Dương lại không người nào dám cản nàng. Hắn Trình Sử Mặc có thể tránh đi nơi nào? Rất nhanh, ở mình trong tiểu viện, Trình Sử Mặc bị công chúa Đan Dương cho chen. Tốt ngươi cái Trình Sử Mặc, ra tay thật đúng là ác à. Xem ngươi đem Tiêu Lạc Bạch đánh cho thành hình dáng ra sao. Ngày hôm nay ta nếu là không đem ngươi đánh cho thành đầu heo, ta thì không phải là công chúa Đan Dương. Công chúa Đan Dương nổi cáu, rất khủng bố. Trình Sử Mặc mặt đầy ủy khuất. Công chúa điện hạ thật biết điều. Vậy Tiêu Lạc Bạch cùng ngươi lại không có quan hệ gì, ngươi bảo vệ hắn làm gì? Thêm nữa nói, thánh thượng để cho ở hoàng cung tỉ võ, vậy Tiêu Lạc Bạch kỹ không bằng người. Thua, quản ta chuyện gì? Nhất buồn cười nhất chính là hắn thua, lại để cho công chúa điện hạ ngươi tới gây chuyện, thật là làm cho người khinh thường. Trình Sử Mặc nói nhỏ vừa nói, tài ăn nói cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao tốt hơn. Mà hắn như thế nói xong, công chúa Đan Dương gò má nhất thời liền đỏ lên, mình cùng Tiêu Lạc Bạch còn thật không có quan hệ gì. Lúc này làm như vậy, thật sự là có chút không nói được. Nhưng mà, bị Trình Sử Mặc nói như vậy, nàng lại có điểm thẹn quá thành giận. Ngươi quản ta, ngày hôm nay không dạy bảo ngươi, ta thì không phải là công chúa Đan Dương. Vừa nói, công chúa Đan Dương thì phải lần nữa động thủ. Trình Sử Mặc vừa thấy cái này, nhất thời hoảng hồn, liền vội vàng nói, công chúa điện hạ tha mạng. Chuyện này cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ta cũng là nghe Tần đại ca mà nói mới đúng Tiêu Lạc Bạch động thủ. Tần Thiên, nghe được là Tần Thiên an bài. công chúa Đan Dương có chút ngoài ý muốn. Trình Sử Mặc gật đầu một cái. Đúng vậy, có thể hắn thích ngươi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân. Mới này nhé https tiuyencv.com/scong-noeai-noi-tsap-noin-ien-noi-80-noeng-noi-dan-noi-moi-dan-oi-mo-i. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.